Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 143, Steve Rogers canh tư cầu đề cử cùng vé tháng. Tống Siêu tức giận trừng mắt hốp, ngươi là óc heo sao? Đối với người ngoài nói lời nói có thể thực sự sao? Lại nói trước coi trọng hắn là bởi vì hắn toán một thiên tài. Thế nhưng đối với tiến sĩ Pim tới nói, Darren, Klaus dĩ nhiên là có thể đem ra hy sinh đổi lấy bác sĩ hảo cảm. Ta nhưng là cướp đi con gái của hắn a, ngươi mới là heo. Hope đều không có cẩn thận nghe kỳ hắn lời nói, chỉ nghe thấy đến heo, lập tức cãi lại, còn đưa tay muốn bấm Tống Siêu. Hai người đùa giỡn lên, xem bên cạnh Hành Pim rất là bất đắc dĩ. Con gái nói chuyện yêu đương, như trước kia người lạ chớ tiến vào dáng vẻ, thực sự là phán như hai người a, như vậy rất tốt a. Nếu không phải là bởi vì chính mình hại thê tử rời đi vài tuổi con gái, Hope cũng sẽ không biến thành lạnh lùng như thế. Từ nhỏ đến lớn cũng không còn một người bạn. Được rồi, liền quyết định như vậy. Các ngươi đã yêu nhau, ta liền ủng hộ các ngươi. Hope, ngươi cùng tên tiểu tử này trở lại New York. Nếu như hắn dám có lỗi với ngươi, ta liền đi New York tìm hắn tính sổ. Hành Pim suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tác thành con gái lần thứ nhất yêu đương. Hy vọng có cái kết quả tốt. Đối với Pim khoa học kỹ thuật, quên đi, tạm thời không muốn công ty. Vẫn là con gái hạnh phúc cùng thê tử tương lai an toàn trở về quan trọng nhất. Tống Siêu tự nhiên rất hài lòng chuyện như vậy thái tiến triển. Vui sướng hài lòng gật đầu. Không thành vấn đề, ta gặp chăm sóc tốt hốp. Ba ba, ta còn không đáp ứng chứ. Hốp sắc mặt ửng đỏ lập dị lên. Dù sao cùng Tống Siêu tính toán đâu ra đấy mới nhận thức hai trời ạ. Đáng tiếc chính mình ba ba không biết tình huống này. Chính mình cũng không tiện nói với hắn. Hành Pim nhìn thấy con gái dáng vẻ còn tưởng rằng đối phương thẹn thùng. Lắc đầu một cái. Con gái, nếu yêu đương liền yên tâm lớn mật đi hưởng thụ. Ba ba ở phía sau một bên ủng hộ ngươi. Hơn nữa có ngươi mụ mụ tin tức, ta mấy năm qua khả năng cũng không lo nổi ngươi. Sẽ dốc toàn lực quan tâm Scott Lang người này, cùng với nghiên cứu lượng từ lĩnh vực sự tình. Tống Siêu cũng xen vào nói đạo, không thể để cho Hốp ra mặt mỏng hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Bác sĩ nói đúng, các ngươi cha và con gái người các có phân công. Bác sĩ chủ yếu bảo đảm mấy năm sau Hốp mụ mụ an toàn trở về. Mà Hốp, thân ái, người ở Pim khoa học kỹ thuật cũng phát huy không được tác dụng. Darren, Klaus người này, ta tuy rằng lần thứ nhất thấy, có điều như cụ có thể rõ ràng nhìn thấu người này dã tâm. Hắn nằm mơ cũng muốn đem Pim khoa học kỹ thuật biến thành Klaus khoa học kỹ thuật. Người còn không bằng theo ta về New York, giúp ta quản lý Umbrella. Nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn thấy hốp ngắm nhìn Hành Pim, trong lòng biết ý của đối phương. Cho tới Pim khoa học kỹ thuật, nói thật, chỉ cần ngươi cùng Henry bác sĩ mở miệng, bất cứ lúc nào có thể trở về đến trong tay các ngươi. Klaus bác sĩ ta một điểm không có để ở trong mắt. Nghe xong những này, không đợi hốp nói chuyện, Hành Pim đúng là nói xen vào nói rằng, Pim khoa học kỹ thuật thì thôi, tạm thời ta không có tâm tình quan tâm, ta hiện tại đã nghĩ toàn tâm quan tâm lượng từ lĩnh vực sự tình. Tâm ý của ngươi ta biết rồi, tuy rằng ta già rồi cũng bị đuổi ra công ty, bất quá đối với Umbrella đại danh vẫn là biết đến, ta một ít đã từng giao thiệp nói cho ta một chút tin tức, cho nên đối với ngươi nói chưa hề đem, Darren, ta cái này đã từng đệ tử đắc ý nhất để ở trong mắt, ta tin tưởng, chuyện này liền như vậy định, chờ hốp mụ mụ sau khi trở lại, nếu như khi đó ta còn có hùng tâm tráng trí. Ta gặp mở miệng phải về Pim khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ người cũng sẽ không lưu ý một nhà hơn 100 triệu giá trị thị trường công ty. Đùng, đùng, Tống Siêu vỗ tay. Thực sự là gừng già thì càng cay a. Vẫn là bác sĩ ngươi hiểu ta. Kỳ thực Umbrella ta đều không chút nào để ý. Chỉ là cần công ty giúp ta thực hiện một ít mục đích. Ta mình bình thường căn bản không thế nào nhúng tay. Huống hồ là bên ngoài công ty. Ta khát vọng thực lực, có thể sống thích làm gì thì làm, cùng với cùng mình thích nữ nhân cùng nhau. Chỉ đến thế mà thôi. Hành Pim lắc đầu một cái, nhìn Tống Siêu, muốn thích làm gì thì làm sống sót. Yêu cầu này thật không đơn giản a. Người trẻ tuổi ngươi tâm rất lớn a. Có điều ta hỏi thăm được tình huống nói cho ta. Ngươi rất có thực lực. Vì lẽ đó ta mới như thế tán thành hốp đi cùng với ngươi. Các ngươi làm sao liền một mình quyết định chuyện của ta đây? Hốp nhìn này hai hiện nay cuộc đời mình bên trong quan trọng nhất nam nhân. Ở ngay trước mặt chính mình. Ở cái kia thay mình sắp xếp. Giả vờ bất mãn nói. Oa nha, bảo bối của ta tức rồi. Không được, được rồi, tạm thời buông tha cái đề tài này. Nói thật, bác sĩ, ta đối với ngươi con kiến quân đội cảm thấy rất hứng thú. Không biết Hope có thể hay không? Tống Siêu nhìn thấy Hope muốn thẹn quá thành giận. Cố ý nói sang chuyện khác hỏi. Hành Tim nghe vậy lông mày nhíu lại. Cũng không trả lời, nhìn chằm chằm mặt bàn. Tống Siêu hiểu rõ, cũng nhìn chằm chằm mặt bàn. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy một viên cục đường đang di động hướng về chính mình cà phê trước mặt ly mà đến. Tống Siêu ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy cục đường phía dưới một con kiến giơ cái kìm giơ lên. Cao cục đường hướng về chén cà phê từng bước một bò đến. Oa nha, nói thật, khoa học cũng là rất mê người. Tống Siêu mặc dù mình năng lực rất lớn, nhưng nhìn dựa vào công nghệ cao dĩ nhiên có thể cùng con kiến giao lưu. Còn có thể chỉ huy, này không phải là người đột biến năng lực, vẫn là không khỏi than thở. Henry là thiên tài bác sĩ. Hope nghe vậy vui dạo dực trả lời. Xem ra đối với cha của chính mình, vẫn là tâm lý rất là tự kiêu. Lời này ta tán thành. Bác sĩ đúng là thiên tài. Đúng rồi Hope, loại này chỉ huy con kiến. Người gặp à, Tống Siêu nghe vậy gật đầu. Bạn gái mình thổi phồng nhạc phụ lời nói. Mặc kệ thật giả cũng đến gật đầu phối hợp đồng ý a. Nam nhân không thể quá trực nam nham. Ta, còn không quá thông thạo. Còn cần mấy năm luyện tập. Hope nghe vậy suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Sau đó nhiều luyện tập. Cái này ta cảm thấy rất thú vị. Tống Siêu cổ vũ bạn gái. An mần trong điện ảnh Hope biểu hiện đã rất lợi hại. Nói đến, Umbrella người đột biến rất nhiều. Các loại kỳ tư diệu tưởng năng lực. Ta nghĩ ngươi sẽ rất muốn kiến thức dưới. Có khác biệt với khoa học. Hừm, trước đây đối với người đột biến không chú ý. Có điều bây giờ nghe ngươi nói đến. Ta quả thật rất muốn kiến thức dưới. Ta nghĩ khả năng này thật sự rất thú vị. Hope suy nghĩ một chút. Rất là tán thành chính mình bạn trai lời nói. Chính mình bạn trai là người đột biến. Tự nhiên thay đổi chính mình đối với chủng tộc này cái nhìn. Tống Siêu nhìn Hope. Âm thầm gật gù, rất tốt như vậy, nếu như một người phụ nữ đối với bạn trai thân phận vẫn chưa thể vô cùng tán đồng. Tống Siêu cảm thấy đến kết cục như vậy nhất định phải là bi kịch. Coi như 9 phần tán đồng cũng không được. Đối với bạn gái biểu hiện thỏa mãn, Tống Siêu cảm thấy đến cần muốn thưởng dưới nàng. Có điều nàng muốn cùng chính mình về New York, không kém này chút thời gian. Xem ra chỉ có thể đem khen thưởng cho nàng quan tâm nhân thân trên a. Nhìn Hành Pim vẻ già nua dáng vẻ. Có chủ ý, bác sĩ, người biết siêu chiến binh huyết thanh à? Hành Pim nghe nói như thế. Ngẩng đầu nhìn Tống Siêu. Hả, siêu chiến binh huyết thanh? Người nói chính là Steve Rogers. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.